đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, Nguyện Thiên Hạ Thái Bình. Một càng cầu đặt mua. Thái tử Lưu chấp áp cúi người, run giọng nói, có thể là, dưới mắt Tôn Nhi chỉ có cầu trợ ở Hoàng Gia Gia. Nếu là liền Hoàng Gia Gia cũng không có cách nào. Cái này thiên, liền thật muốn biến a. Nói, hắn lệ rơi đầy mặt, nhiệt lệ như là đóa đóa tiểu hoa, rơi trên mặt đất, sống đến từng tuổi này Lưu Qua há lại sẽ không biết tiểu tử này tính toán. Nói ra, người đại có thể cầu giúp người phụ hoàng. Hoàng thất có hoàng gia quy củ, Lưu Qua đã lui vị, lại tuyên bố băng hà chết tin tức, nếu là lại ra khỏi núi. Sau này hoàng thất còn như thế nào thủ tín thiên hạ lê dân bách tính. Lưu chấp nức nỡ nói, phụ hoàng một mực tại bế quan, không rảnh bận tâm. Lưu Qua lộ ra vẻ nghi hoặc, nói ra, cô nghe thấy, hắn sớm đã bắt Diệp, vì cái gì còn muốn bế quan. Phụ hoàng ngay tại xung kích Cửu Diệp. Lưu chấp nói ra, làm Cửu Diệp hai chữ từ Lưu chấp miệng bên trong nói ra thời điểm. Lưu Qua lông mày, hơi nhíu lại, hắn hạ khóe mắt không ngừng mà rung động. Một cỗ phẫn nộ đánh lên tâm đầu. Lưu Qua đưa tay chính là một cái trưởng đao. Đem bên cạnh bàn đá, vuông vức cắt đứt một cái sừng. Dọa đến Lưu chấp toàn thân run một cái. Liều mạng dập đầu. Hoàng gia gia bớt giận. Hoàng gia gia bớt giận. Cô từng nói qua bao nhiêu lần. Hoàng thất bên trong người bất kể là ai. Hết thảy không thể xung kích Cửu Diệp. Lưu Thương quả thực cả gan làm loạn. Để hắn đến gặp cô. Lưu Qua tức đến xanh mét cả mặt mày. Lưu chấp hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng gia gia hội tức giận như thế. Trong lòng càng không có sức. Có thể việc đã đến nước này. Chỉ có thể đi xuống. Hoàng gia gia. Ngay tại mật thất bên trong chờ quá lâu. Sợ không hiểu rõ ngoại giới tin tức. Tu hành giới sớm đã nghiêng trời lệch đất. Nhưng hôm nay tu hành giới. Đã có Cửu Diệp hiện thế. Lưu chấp nói ra. Lưu Qua lại lần nữa nhíu mày. Ánh mắt rơi tại Lưu chấp thân bên trên. Nội tâm kinh ngạc. Nói ra. Đứng lên mà nói. Vâng. Lưu chấp cung cung kính kính đứng dậy. Đi đến Lưu Qua bên cạnh. Trung thực đứng vững. Ngươi có tận mắt nhìn thấy? Lưu Qua hỏi. Chưa hề tận mắt nhìn thấy. Có thể tin tức tuyệt đối là thật. Thất đại môn phái vây công Ma Thiên Các. Bị cơ lão ma dùng Cửu Diệp quét ngang. Đương kim tu hành người. Không ai không biết, không người không hay. Lưu chấp thấp giọng nói. Ma Thiên Các, Cơ Thiên Đạo. Lưu Qua ánh mắt thâm thúy bên trong. Hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đúng vậy. Lưu chấp thấp giọng nói. Vĩnh Thọ Hoàng đế Lưu Qua. Không có biểu hiện ra quá lớn ngoài ý muốn. Ngược lại trùng điệp thở dài một tiếng. Nói ra, thế nào lại là hắn? Sự nghi ngờ này bên trong. Mang theo một tia tiếc nuối. Hoàng gia gia, ngài nhận thức hắn. Đâu chỉ nhận thức, trước kia cô cùng hắn quen biết. Xem như bạn cũ, Lưu Qua nói ra. Đáng tiếc, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hắn tâm hệ tu hành. Cô tâm hệ thiên hạ, từ nay mỗi người đi một ngả, không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, hắn lại thật thành Cửu Diệp. Lưu chấp khóc kể lể, cơ lão ma không chỉ thành Cửu Diệp, hiện nay tu hành giới sớm đã đại biến. Đại biến, xin nghe Tôn Nhi tinh tế nói tới. Kết quả là, Lưu chấp đem cơ lão ma Cửu Diệp quét ngang thất đại phái. Cùng với Trảm Liên tu hành lý luận sự tình. Gần đây đã phát sinh sự tình chân tướng, từng cái nói cho Vĩnh Thọ Hoàng đế, nghe đến Lưu Qua con mắt mở ra, con mắt bên trong mang hỏa, đến đằng sau, thực lại nhẫn không được, phất tay áo mắng, quá làm càn, Trảm Liên tu hành, đến tột cùng ra từ người nào chi thủ. Lưu chấp chỉ hoãn thanh nói ra, Trảm Liên vốn là nguồn gốc từ một ít dịch trạm, sau đến càng truyền càng tà dị. Cho đến có người Trảm Liên thành công sống sót. Tiện nhân người bắt trước. Phụ hoàng, đã Trảm Liên trùng tu. Nói đến phần sau, thanh âm càng ngày càng thấp. Ấp úng, cơ hồ nghe không rõ ràng. Lưu Qua nội tâm hỏa khí càng lúc càng lớn. Có thể nghĩ lại, hắn sớm đã không còn là lúc trước cái kia quát tháo Phong Vân Hoàng đế. Tuế Nguyệt không tha người. Hắn bộ xương giả này, còn muốn thế nào trấn nhiếp người khác đâu. Tiền nhiệm lập hạ quy củ, ý chỉ, đều thành thoảng qua như mây khói. Đón lấy, Vĩnh Thọ Hoàng đế Lưu Qua trùng điệp thở dài một tiếng. Nói ra, tu hành giới có thể có dị biến. Dị biến, Thái tử Lưu chấp nghi hoặc, ngươi có thể biết cô vì cái gì lập hạ không cho phép phá cửu diệp ý chỉ. Vĩnh Thọ Hoàng đế trầm thấp nói. Lưu Chấp lắc đầu, Lưu Qua nhìn xem Lưu Chấp một mặt mờ mịt bộ dáng. Lắc đầu, nói ra, thôi, ngươi chỉ cần nói cho cô, có thể có biến hóa khác. Trảm Liên lý luận, cửu diệp xuất hiện, hoàng thất đứng trước sinh tồn nguy hiểm, những này còn không xưng được biến hóa sao? Lưu Chấp lại lần nữa lắc đầu, Lưu Qua ngữ trọng tâm trường nói, nhớ ngày đó, cô được đến thần bí cao nhân chỉ điểm. May mắn đạt đến bát diệp, đón lấy cái này thái bình thịnh thế. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Chung quy là có người phóng ra một bước này. Cái này lời nghe đến Lưu Chấp không hiểu ra sao. Hoàng gia gia, tôn nhi nghe không hiểu ý của ngài. Kia thần bí cao nhân, thật liền có thể tin. Lưu Qua nhìn hắn một cái, tiếng nói nhất trầm, làm càn, tôn nhi biết sai, tôn nhi chỉ là chất vấn. Cửu diệp hội mang đến tai nạn, có thể cơ lão ma sớm đã cửu diệp, tuyệt không có cái gì tai nạn a. Thiên đạo có luân hồi, thượng thương chế định cửu diệp cấm khu, tất có nguyên nhân, nhân loại mưu toan bước qua cấm khu, tương ứng, phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Nhưng mà Lưu Qua già nua ánh mắt tại tôn nhi thân bên trên rời. Nói ra, cửu diệp thật giả, cô, tự sẽ phán đoán. Lưu Chấp nghe vậy đại hỉ, hỏi, hoàng gia gia, ngài muốn xuất sơn rồi. Lưu Qua giật giật cánh tay, từ trên bàn tuột xuống, liền giống như là lão nhân bình thường. Động tác lộ ra rất cứng ngắc chậm chạp, xuống đài tử, thân hình lực hiển còng xuống. Nói ra, đương kim bát đại thống soái đều có ai? Lưu Chấp một năm một mười nói, cửa bắc thủ thành tướng quân, Tiên Tĩnh Vân. Cửa Nam thủ thành tướng quân, Vương Việt, cửa Đông thủ thành tướng quân, Hàn Ngọc Nguyên, bất quá, Hàn tướng quân tại Thuận Thiên Uyển bên trong hy sinh, từ đạo môn cao thủ Quý Thanh Thanh thay thế, cửa Tây thủ thành tướng quân, Hạng Liệt, Lương Châu nhất chiến, lão nhân gia ông ta, bất hạnh chiến tử, lúc này đưa tạm thời trống chỗ, cửa Đông Nam thủ thành tướng quân, Ma Lộ Bình, cửa Đông Bắc thủ thành tướng quân. Cổ Nhất Nhiên, cửa Tây Nam thủ thành tướng quân, Văn Thư tướng quân chi viện Kinh Châu, bất hạnh chiến tử, cửa Tây Bắc thủ thành tướng quân, Tô Thánh, nghe đến những tên này, Vĩnh Thọ Hoàng đế Lưu Qua, nói ra, Hàn Ngọc Nguyên trời sinh ưa thích sái tiểu thông minh, có kết quả này, cô không ngoài ý muốn, Văn Thư cùng Hạng Liệt, ổn trọng cay độc, vì sao mà chết, Ma Thiên các đệ thất đệ tử. Tư Vô Nhai, thiện tại tâm kế, là cái âm hiểm hèn hạ xảo trá đến cực điểm tiểu nhân. Trước kia người này tại cung bên trong làm quan, một bước lên mây, thành vì thái phó, Vĩnh Ninh hết lần này tới lần khác lại che chở người này. Người này tại nhiều năm thời gian bên trong, thành lập ám võng, tình báo khắp thiên hạ, liền liền tôn nhi bên cạnh, đều có thể có hắn người, Hạng tướng quân cùng Văn tướng quân. Chính là chết ở đây người âm mưu quỷ kế phía dưới. Lưu Qua lắc đầu, nói ra, cô ngược lại là rất khiêm tốn nhìn hắn. Nhiều năm như vậy, quả thật giáo không ít có bản lĩnh đồ đệ. Nói tới chỗ này, Lưu Qua bước lên phía trước, nói ra, vậy liền để Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên bồi cô đi một chuyến. Lưu Chấp nghe vậy, liền vội vàng khom người, tôn nhi cái này đi làm. Tự tại Lưu Chấp rời đi mật thất thời điểm, Vĩnh Thọ Hoàng đế Lưu Qua, nhìn thoáng qua trong góc, sớm đã rơi đầy cho bụi cái dương. Nói ra, cô nguyện thiên hạ thái bình, nguyện hết thảy đều là hư huyễn. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các, mật thất bên trong, Lục Châu toàn thân tắm rửa tại thần kỳ tự phù hải dương bên trong. Hết thảy ý thức đều giống như biến mất, phảng phất không thuộc về mình. Hắn không biết đi qua bao nhiêu thời gian, Có thể hắn không muốn rời đi loại trạng thái này, đắm chìm ở bên trong cảm giác, liền giống như là sa vào ngủ say. Một cái lại một cái tự phù xuất hiện trong đầu. Dần dần, những cái kia tự phù biến bộ dáng, chữ triện thể chữ, dần dần hình thành một câu. Sơ nói thông khí, thứ đặt tên thông thần. Trung nói thông linh, vạn thông thành thật, đạo bị đăng thần, dùng e rằng ngại thiên tai chí thần thông cố. Tại chư hết thầy quốc thổ, toàn bộ thanh âm, dục nghe hay không, tùy ý tự tại, lục châu ý thức khẽ nhúc nhích. Cái này là lúc trước tại nhân tự quyển thiên thư khai quyển trước đó. Liền có qua tự phù, thế nào hiện nay hội tại địa thư bên trong tái hiện. Tự tại lục châu cảm thấy nghi ngờ thời điểm. Bên tai truyền đến không rõ ràng lắm thanh âm tiểu sư muội. Muốn như vậy, cái này dạng, đối, chấm ngoặc kép, đại điện bên ngoài, chư hồng cộng kiên nhẫn hướng hải loa biểu hiện ra ngưng cương phương pháp. Càng lớn kiếm cương, cần nguyên khí cùng lực khống chế càng cao. Ngươi bây giờ mới nhập môn tu hành, trước tiên đánh cơ sở, nguyên khí đầy đủ, tinh luyện ngưng thức, liền có thể ngưng kết ra càng tinh thuần kiếm cương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.